áo da ngắn màu trắng, quần jean trắng, sợi tóc lòa xòa theo động tác của anh mà phất phơ, đường nét khuôn mặt sáng rõ thật tuấn lãng rực rỡ. Chỉ là anh vừa chạy, miệng liên tục lẩm bẩm chết chắc con mèo này hôm nay không muộn, với tốc độ chạy nước rút 100m tới được bậc thềm, khom lưng chống gối thở dốc, miêu miêu nhi. Không sai, hai người này chính là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Lại nói, sau khi vụ án ma pháp hung thủ chấm dứt, Triển Chiêu thường đặc biệt chú ý tới những lời nguyền rủa của các nền văn hóa huyền bí. Hôm kia, Tiểu Bạch Trì cho anh hai vé vào cửa, nói là chủ nhật này viện bảo tàng có một triển lãm bộ sưu tập cá nhân về văn hóa cổ của thổ dân, trong đó có một nhiếp ảnh gia tham gia triển lãm, là bạn của Triệu Trinh, cho nên Triệu Trinh có rất nhiều vé. Vì thế, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hẹn nhau, sáng hôm nay, khi anh hết tiết dạy, 10 rưỡi đúng sẽ gặp nhau ở cổng vào viện bảo tàng. 3 phút, Triển Chiêu kháng nghị Bạch Ngọc Đường cuống quýt xin lỗi, trước khi đi bị cục trưởng bao chặn lại xin lỗi. Miêu Nhi thực tế, 3 phút muộn là thời gian trễ hẹn lâu nhất của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Lần muộn trước là 2 phút 17 giây bởi vì đa số đều là Bạch Ngọc Đường đợi Triển Chiêu. Nếu quá 1 giờ còn chưa thấy người, anh sẽ trực tiếp lái xe tới đón, cho nên mới nói. Trích lời của cặp song sinh mèo là không thể sủng được, làm hư nó sẽ trèo lên đầu cậu diễu võ dương oai. Từ sau Giáng sinh, mức độ Bạch Ngọc Đường sủng con mèo này rõ ràng nâng lên một đẳng cấp mới, vì thế, người nào đó vốn đã được chiều đến hư, nay càng hoành hành không cố kỵ. Hai người theo dòng người đi vào viện bảo tàng. Miêu Nhi, cái này thì có gì đẹp? Bạch Ngọc Đường xem nội dung quảng cáo trên vé. Bộ lạc châu Phi Nguyên Thủy, thổ dân Đông Nam Á. Vé này rất khó kiếm. Triển Chiêu nhìn anh với vẻ coi thường, toàn là vật quý của người ta đấy. Có người vứt tiền rước cái đống rách nát này về nhà ư? Bạch Ngọc Đường đưa vé cho nhân viên soát vé. Vì giọng nói có phần lớn nên khiến những người xung quanh phải ghé mắt một cái. Triển Chiêu thò tay nhéo anh. Đúng lúc đó, chợt nghe thấy ở cửa kiểm vé bên cạnh một giọng nói. Ngày nào anh cũng nhìn người chết rồi, chưa xem đủ à? Giọng quen quen, hai người xoay mặt sang, thấy ở cửa vào là Bạch Cẩm Đường và Công Tôn. Đương nhiên người vừa phát ngôn là Bạch Cẩm Đường, cũng khiến mọi người xung quanh khinh bỉ. Anh hai, Công Tôn. Bạch Ngọc Đường chào hai người, hơi ngạc nhiên, hai người cũng tới à? Bạch Cẩm Đường nhún vai, quay sang lải nhải tiếp với Công Tôn. Công Tôn chừng cả hai anh em, chỉ vào một cái dương quái gở được in trên vé. Dương thi biết không? Đây là nghi thức mai táng thần bí nhất trong lịch sử nhân loại. Triển Chiêu gật đầu, rất hứng thú. Đúng vậy, em cũng nghe nói. Đây là tập tục mai táng của người Tơ Ti, thổ dân Đông Nam Á. Bọn họ cho người chết vào một cái dương lớn chưa tới nửa người. Công Tôn gật đầu, còn bôi lên một thứ thuốc đặc thù lên thi thể. Chờ sau 1 năm sau khi chôn sẽ đào lên, thi thể sẽ thành hình vuông, hơn nữa còn cứng khác thường. Các quý tộc Tơ Ti đều dùng loại dương thi này làm đồ dùng trong nhà. Bạch Ngọc Đường và Bạch Cẩm Đường theo sau, nghe hai người đằng trước đều là những nhân vật nhã nhặn, thân mật cùng thảo luận về mấy cái xác chết làm đồ dùng trong nhà, bất đắc dĩ lắc đầu. Đi vào sảnh chính, quả nhiên thấy trong tủ kính trưng bày giữa trung tâm, một cái thi thể hình vuông. Các khớp xương của thi thể đều sai vị trí, tứ chi và thậm chí cả đầu cũng méo mó vô cùng, nét mặt vô cùng đau đớn. Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm nó một lúc, đột nhiên hỏi Công Tôn, trước khi bị bỏ hòm là còn sống hay đã chết? Là còn sống. Câu trả lời vang lên từ sau anh. Mọi người quay lại, thấy một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đứng sau bọn họ. Nghe anh ta nói tiếng Trung lưu loát thế, thật khó tưởng được đó là một người ngoại quốc. Đột nhiên, anh ta tiến lại vài bước, đứng trước Triển Chiêu, quan sát thật kỹ. Anh có thể cho tôi chụp một tấm không? Đôi mắt anh quả là một tác phẩm nghệ thuật. Bạch Cẩm Đường chợt nghe tiếng răng rắc từ các đốt xương tay của Bạch Ngọc Đường, đang muốn chọc ghẹo vài câu, chẳng ngờ cái tên nước ngoài kia lại đến gần Công Tôn. Quả xứng là Đông Phương Mỹ Nhân, anh có thể tháo kính xuống cho tôi nhìn một cái khô? Còn chưa nói hết, đã bị Bạch Cẩm Đường tóm gáy ném ra. Xoa cổ định đứng lên kháng nghị, chợt thấy có người ngăn lại. Moses, bọn họ là mấy người bạn tôi đã nói với cậu. Chính là Triệu Trinh. Bạch Trì đâu? Triển Chiêu sớm nhìn phía sau Triệu Trinh. Mấy ngày nay tay Triệu Trinh bị thương chưa khỏi hẳn, nên Bạch Trì vẫn bị yêu cầu ở lại nhà anh để chăm sóc nhóc ấy, nói sợ không dám tới. Triệu Trinh tiếc nuối đáp. À, là bạn của Trinh. Cơn giận trên mặt Moses dịu đi, đổi thành khuôn mặt tươi cười. Hoan nghênh hoan nghênh. Sau đó lại tiến lại gần mọi người. Cái này chỉ là đồ dòm thôi, cái thật ở trong hôm nay sẽ có hội đấu giá, sẽ bị bán. Bạch Cẩm Đường nhíu mày, ai thèm thứ này chứ. Nói xong xoay mặt sang nhìn Công Tôn, chỉ thấy mắt anh lấp lánh lấp lánh, hình như đang nói tôi rất muốn. A lập tức quay đầu hỏi Moses bao nhiêu. Moses có phần sửng sốt. Hình như khoảng 3 triệu. Nhận chi phiếu hay tiền mặt? Bạch Cẩm Đường lại hỏi. Sau đó gọi điện cho Song Sinh đem tiền đến mua xác chết. Khụ khụ, Bạch Ngọc Đường phía sau chút nữa sặc nước bọt. Công Tôn kéo kéo Bạch Cẩm Đường hỏi, cậu mua nó làm gì? Bạch Cẩm Đường đáp lại có phần yêu chiều, cho anh trang trí phòng pháp. Y Triển Chiêu làm một dấu y với Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng có thể đem dọa Triệu Hổ. Mọi người đi theo Moses vào phòng trưng bày đặc biệt trong viện bảo tàng. Đứng trước cửa là 2 bảo vệ. Moses cười với bọn họ, ông chủ Carlos đâu? Có người mua đây. Một bảo vệ đáp, ngài Carlos vẫn chưa tới. Xin đến phòng chờ, các khách hàng khác cũng đợi ở đó. Mọi người đang muốn qua phòng chờ, chợt nghe người bảo vệ kia kêu lên, đội trưởng dừng chân. Mọi người nhìn anh ta. Anh ta liền tháo kính dâm, nhìn Bạch Ngọc Đường, đội trưởng, là em, Khúc Ngạn Minh. A, Bạch Ngọc Đường như chợt nhớ ra, tiến lại, vỗ vỗ vai người nọ, tiểu tử cậu A. Triển Chiêu tò mò, biết à? Ừ. Bạch Ngọc Đường giới thiệu, Khúc Ngạn Minh, hồi tôi tham gia quân ngũ, ở trong trung đội phi hành của tôi. Khúc Ngạn Minh tựa hồ rất vui vẻ, nói với đồng nghiệp vài câu, liền quay bảo mọi người, tôi đưa mọi người đi. Nói rồi dẫn đường đến phòng nghỉ. Đội trưởng, mọi người muốn mua Dương Thi à? Khúc Ngạn Minh có phần hiếu kỳ. Ừ, Bạch Ngọc Đường gật đầu, từ xa đã thấy bên trong không ít người chờ, bèn hỏi, có nhiều người muốn mua lắm sao? À, Khúc Ngạn Minh cười cười, lắc đầu, bọn họ được mời tới để giám định thôi. Nói rồi giới thiệu qua mọi người, tiểu thư đang đứng ở cửa gọi điện thoại là Lữ Yên, cô ấy là thư ký của ngài Carlos, vì vẫn chưa tìm được người, cho nên mới gọi điện lâu như vậy. Vừa ra hiệu bảo mọi người vào trong phòng nghỉ, có 4 người ngồi trong đó. Người đàn ông trung niên kia tên là Tanaka. Khúc Ngạn Minh giới thiệu, ông ta là nhà nhiếp ảnh, ông ấy là người đồng hành với tôi. Moses đột nhiên xen vào, mới đây chúng tôi vừa đi chụp một tập ảnh cho tạp chí địa lý có liên quan đến Dương Thi, cho nên mới được mời. Quý bà kia, Khúc Ngạn Minh tiếp tục giới thiệu, ngồi trên sofa đó, bà ta là họa sĩ nổi tiếng, Mạc Ninh, hai cô gái bên cạnh là học trò của bà. Tôi đã từng xem tranh của bà ta. Công Tôn đột nhiên nói, chính là bức Nỗi Phẫn Nộ Bùng Cháy. Vừa đi vừa nói chuyện, mọi người đã tới cửa phòng nghỉ. Sau khi giới thiệu cho Lữ Yên, Khúc Ngạn Minh liền rời đi. Thực xin lỗi, ông chủ Carlos không biết vì sao vẫn chưa tiếp máy. Lữ Yên có phần áy náy, dẫn mọi người vào phòng ngồi. Tôi đã đợi 1 tiếng rồi. Tanaka nhìn mọi người một chút, có chút bất mãn. Lữ Yên xin lỗi không ngớt, lại lấy điện thoại ra gọi thêm vài cuộc, nhưng vẫn không có ai tiếp. Bằng không, để chúng tôi xem Dương Thi trước đi, Moses đề nghị. Tôi đồng ý đấy, Mạc Ninh gật đầu, cất giọng nói giả cỗi, vừa xem vừa chờ, sẽ không nhàm chán thế này. Vậy được rồi, Lữ Yên gật đầu, dẫn mọi người đến phòng trưng bày đặc biệt. Vừa đi vừa không ngừng gọi điện. Xuyệt, Bạch Ngọc Đường đột nhiên ra hiệu mọi người đừng lên tiếng. Anh bước nhanh tới cửa phòng trưng bày, trước cái nhìn chăm chăm sửng sốt của người bảo vệ kia và Khúc Ngạn Minh, áp tai lên cửa, nói với cô thư ký, gọi lại một lần nữa xem. Lữ Yên gật đầu, bấm số Bạch Ngọc Đường nghe ngóng chốc lát, quay đầu nói với mọi người, bên trong có chuông điện thoại. Khúc Ngạn Minh và người bảo vệ kia đều cả kinh. Bọn họ vẫn đứng suốt ở đây, cũng chẳng nghe thấy tiếng chuông điện thoại nào. Nói, ngài Ca Lâu sáng nay sau khi đưa két sắt vào rồi rời đi luôn. Chúng tôi vẫn đứng ở đây, không ai đi vào cả. Có thể quên điện thoại bên trong chăng? Triển Chiêu nói, vào xem đã. Lữ Yên cuống quýt lấy chìa khóa mở cửa. Mọi người đi vào, bên trong không có ai. Gian phòng không có cửa sổ, toàn bộ đều khép kín. Trên bàn chỉ có một két sắt lớn bằng nửa người. Mọi người tìm một vòng, cũng không tìm thấy cái điện thoại di động nào. Ngoại trừ Triển Chiêu vẫn chờ đợi, những người khác đều nghi ngờ nhìn Bạch Ngọc Đường. Cô thử gọi một lần nữa đi. Bạch Ngọc Đường nói với Lữ Yên. Lữ Yên bấm gọi, chốc lát sau, mọi người đều láng máng nghe thấy tiếng chuông. Tiếng động bức bối, như bị cái gì đó vừa dày vừa nặng ngăn cách, nhỏ vô cùng, thảo nào ở cửa mọi người không nghe thấy. Nhưng hiện tại chẳng ai có tâm tư truy xét những chuyện này, bởi vì tiếng điện thoại vang là từ trong két sắt trên bàn. Bạch Cẩm Đường cười cười, các người khẳng định không cho điện thoại di động vào cái dương thi này chứ. Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, cũng không biết phải nói gì. Công Tôn liếc Bạch Ngọc Đường một cái, đi tới cạnh két sắt, đưa tay gõ gõ, áp tai nghe xong, hỏi Lữ Yên, có thể mở ra không? Lữ Yên gật đầu, lấy chìa khóa ra. Bạch Ngọc Đường nhận chìa khóa, theo mật mã mà Lữ Yên nói, mở khóa két sắt. Chợt nghe cạch một tiếng, mọi người theo bản năng đều tiến lại nhìn, chăm chú vào cái két. Chậm rãi, Bạch Ngọc Đường mở rộng cửa két ra, nháy mắt đã ngửi thấy mùi máu tanh xộc vào mũi. Từ cánh cửa mở, một lượng máu lớn bên trong tràn ra. Bên trong bất ngờ là một thi thể vặn vẹo, là một thi thể còn tươi, một người hiện đại. Từ khuôn mặt bị bóp méo, vẫn có thể nhận ra, người chết là một người đàn ông da trắng 40 tuổi. Nha! Ngài Ca Lâu! Lữ Yên hét lên, mấy cô gái học trò cũng hét lên. Triển Chiêu chỉ miệng thi thể, bên trong hình như có gì. Công Tôn cầm lấy găng tay cao su chuyên dùng để giám định do viện bảo tàng cung cấp, đeo vào. Đưa tay tách miệng người chết ra, tay kia luồn vào, nắm lấy thứ gì đó trong miệng người chết, kéo ra. Nhìn động tác của anh, Moses bắt đầu nôn khan. Công Tôn dùng chút sức, từ trong miệng thi thể, lấy ra một cái điện thoại di động nhỏ đẫm máu, màn hình hiển thị một loạt cuộc gọi nhỡ. Công Tôn quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, ý bảo làm gì bây giờ? Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại gọi cảnh sát. Triệu Trinh đột nhiên khen ngợi, cái này dùng cách gì mà nhét được một người hoàn chỉnh vào két sắt kín mít nhỉ, còn không thấy một giọt máu chảy ra. Nếu người mà còn sống, trò ảo thuật này sẽ rất tuyệt đấy. Chưa phải vấn đề. Bạch Cẩm Đường vẫn trầm mặc, này giờ đột nhiên hỏi, cái dương thi thực sự ở đâu ta? Cúp máy xong, Bạch Ngọc Đường nói với mọi người ra ngoài trước đi, đây là hiện trường vụ án. Còn chưa nói hết, chợt nghe một điệu cười âm trầm khàn khàn, giống như cú già kêu, thật kinh sợ. Nhìn lại, không biết từ lúc nào ở cửa, một bà lão khô đét đứng đó. Trên đầu bà ta là một cái khăn lớn màu đen, mặc áo choàng đen, vô cùng cổ quái. Triển Chiêu đột nhiên nói với Bạch Ngọc Đường, tiểu Bạch, hình như tôi từng thấy bà ta ở đâu ách a sơ. Triệu Trinh nhỏ giọng, cậu chắc là đã thấy bà ta trên chương trình thần quái ở TV, có khả năng tiên đoán bói toán. Bói toán? Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nhìn Triệu Trinh, nháy mắt mấy cái. Triệu Trinh cười, cơ bản thì là đồng nghiệp của ảo thuật gia chúng tôi. Dừng lại một chút, tổng kết, đều là lừa đảo. Tiếng cười khiến người ta khó chịu vang lên một lúc lâu, rồi Ách A Sơ dùng giọng nói khàn khàn, chậm rãi, đây là lời nguyền của Dương Thi, có thể làm ra chuyện này tuyệt đối không phải là người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 2, lời nguyền bề ngoài đáng sợ cùng ngữ điệu thê lương, Ách A Sơ khiến cả mấy cô gái đứng đó phải hét lên kinh hãi. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, ai không phận sự thì ra ngoài cho. Nói xong, quay sang giao nhiệm vụ cho Khúc Ngạn Minh và người bảo vệ kia. Hai người trước tiên phong tỏa hiện trường đi. Hai người rất phối hợp giải tán những người không phận sự ra khỏi căn phòng. Bà thầy bói Ách A Sơ kia vừa đi vừa nghiến răng thét. Các ngươi không tin lời nguyền, không tin ác quỷ, sẽ bị ác quỷ trừng phạt. Lắc đầu, Bạch Ngọc Đường quay lại,

nhớn nhẹ mi với thiếu niên, trước hết lôi kéo ánh mắt của cậu vào tay mình, sau đó nhìn vào tay thiếu niên. Theo động tác của anh, thiếu niên chậm chậm cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, thấy mình đang cầm một con dao và cái đầu chó, năm ngón nắm chặt, hơi hoang mang lại ngẩng lên, đã thấy triển chiêu đối diện cậu cười, sau đó từ từ mở tay ra. Thiếu niên chăm chú dõi theo động tác của triển chiêu, như ma quỷ mà bắt chước, từ từ mở tay ra. Thứ trên tay cậu được buông thả rơi xuống. Keng một tiếng, con dao rơi xuống sàn đá cẩm thạch. Thiếu niên bị tiếng động làm giật mình, bật ngẩng lên nhìn triển chiêu, trong nháy mắt. Triển chiêu vung tay, hướng về phía thiếu niên, làm một động tác như ném vật gì đó, miệng hô một tiếng, đón lấy. Mắt của thiếu niên nâng lên theo cánh tay vung của triển chiêu, vẫn cứ ngẩng lên vậy, muốn xem cái vật anh ném là gì. Bởi vì cậu đang ngồi trên một lan can sắt rất mảnh, bật ngửa đầu lên, thân thể liền mất thăng bằng, ngã ngược về phía sau. Bạch Ngọc Đường đã thừa dịp cậu không chú ý, dễ dàng tiếp được cậu, ngay sau đó ôm lấy, đem cậu xuống. Nha a, thiếu niên bị ôm xuống khỏi lan can, đột nhiên bắt đầu thét lên, lại không ngừng đấm đá giãy giụa, giống như thú non bị kinh sợ. Bạch Ngọc Đường hai tay ôm lấy cậu, không dám dùng sức, sợ làm đứa trẻ bị thương, nên đành mặc kệ cậu đấm đá, quay mặt xuống lầu hỏi triển chiêu, Miêu Nhi, nó làm sao vậy? Tiểu Bạch, kiên trì một chút. Triển chiêu từ dưới đáp vọng lên, sau đó hỏi bà người làm đang ngồi xổm ở đất, làm thế nào để cậu bé an tĩnh lại? A, người làm có phần lúng túng, lắp bắp mãi mới nói nổi, ôm cậu ấy, vỗ lưng. Bạch Ngọc Đường ở trên lầu đã nghe thấy, chưa kịp phản ứng, đứa trẻ trong tay đột nhiên không dãy nữa, có lẽ là mệt, nhẹ nhàng đặt nó xuống sàn. Thiếu niên thình lình xoay người nhào vào ngực Bạch Ngọc Đường, rụi rụi đầu nhẹ vỗ vai cậu, dịu dàng vuốt ve. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn triển chiêu đang đi lên, Miêu Nhi. Triển chiêu cau mày lắc đầu, bệnh của cậu bé rất nặng. Không bao lâu, thiếu niên an tĩnh lại, ngơ ngác ngồi trước bàn ăn, ăn điểm tâm do bà người làm mang lên. Triển chiêu hỏi, cậu bé tên gì? Bà người làm tên Anna, không lưu loát đáp lại bằng tiếng Trung, tên. Triển chiêu lại quay đầu sang nhìn thiếu niên, phát hiện cậu chẳng chút phản ứng với cái tên mình, thở phào, tình hình tốt hơn so với tưởng tượng. Theo như lời Anna, vợ của Carlos nửa năm trước qua đời. Sau đó, vào một ngày, Jimmy đột nhiên trở nên không bình thường. Đôi lúc cậu sẽ dùng dao giết chết thú non, rồi cắt chúng thành khúc. Chắc là cũng ầm ĩ như ban nãy. Sau khi khôi phục, vẫn cứ ngơ ngác vậy. Về cái chết của Carlos, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nói gì thêm. Bởi vì rất nhanh, Lư Phương sẽ sắp xếp người phụ trách tới, cho hay biết về vụ án. Đồng thời sẽ liên lạc với những người thân khác của Carlos ở nước ngoài. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng lên lầu, vào phòng làm việc của Carlos, tìm đầu mối. Tìm kiếm trong phòng làm việc một hồi, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Miêu Nhi, cảm thấy thiếu gì đó nhỉ? Ừ, Triển Chiêu gật đầu, ảnh không sai. Bạch Ngọc Đường nhìn bức tranh sơn dầu lộ vẻ hào hoa phú quý trên tường, đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo trên bàn. Trong tủ ly, nếu ông ta thực sự yêu vợ mình, vợ mới qua đời có nửa năm, trong phòng không lẽ không có nổi một tấm ảnh chụp. Triển Chiêu đột nhiên ra khỏi phòng làm việc, đi vào phòng Jimmy, xem một lượt, cậu bé không được chữa trị, cũng không uống thuốc. Hai người rời khỏi phòng Jimmy, quay lại căn phòng làm việc. Bạch Ngọc Đường xoa xoa cằm, Carlos hình như không yêu con mình. Căn phòng đó thật không giống phòng cho trẻ em cả một món đồ chơi, poster cũng không có. Nói đến đây, Triển Chiêu đột nhiên sững lại. Bạch Ngọc Đường mỉm cười lại gần, Miêu Nhi, sao vậy? Nghĩ đến chuyện gì? Vẻ mặt Triển Chiêu hơi hồng lên, không có gì. Bạch Ngọc Đường vỗ nhẹ trán, nhớ lại. Tôi thấy phòng cậu hồi bé có rất nhiều đồ chơi, poster. Còn cả một con lật đật cực lớn nữa nha, đều là ba cậu mua cho. Nhờ Triển Chiêu liếc anh, nhỏ giọng, ông ấy đều vứt đấy rồi đi luôn. Bạch Ngọc Đường cười phá lên, chẳng lẽ cậu còn muốn một người đàn ông trưởng thành nói, cục cưng, pa pớ mua đồ chơi cho con, huống chi ông già nhà cậu lại lạnh như thế. Triển Chiêu không đáp, nhìn con chuột Bạch Hà Hê bên cạnh, nhấc chân đạp. Đạp xong, bỏ lại Bạch Ngọc Đường đau đến nhe răng, xoay người đi tới chiếc bàn làm việc trong phòng. Bạch Ngọc Đường đứng phía sau Triển Chiêu, nhìn bờ vai vì mấy ngày nay vất vả dần dần thả lỏng, cả người dường như cũng nhẹ nhõm hơn, nụ cười nhàn nhạt đã xuất hiện, thở phào. Nỗi phiền muộn trong lòng vì Bạch Ngọc Đường nhắc à dịu đi rất nhiều. Triển Chiêu cảm thấy một thứ tình cảm ấm áp chậm rãi trỗi dậy, có lẽ vẫn còn rất nhiều chuyện mà anh không biết, anh phải tin tưởng, đừng hoài nghi hay không tín nhiệm, bịt chặt hai mắt vào. Tâm tình nguôi ngoai, hai người nghiêm túc lật dở tài liệu trên bàn. Rất nhanh, một loạt ảnh chụp thu hút sự chú ý của cả hai. Miêu Nhi, đây là gì? Bạch Ngọc Đường cầm một tấm ảnh lên, chỉ thấy hình ảnh rất mờ, giống như là chụp nhanh, tất cả các hình ảnh khác đều mờ. Chỉ có đôi mắt là rõ nét dị thường hơn nửa ánh mắt, là một loại cảm xúc kinh hoàng, khiến người ta thấy không rét mà run. Có hơn 10 tấm ảnh, đủ các kiểu mắt vẻ kinh hoàng lại như nhau. Dưới tấm ảnh là một cuốn tạp chí nhiếp ảnh còn mới. Triển Chiêu cầm lên, nhanh chóng tìm được một bài, đưa cho Bạch Ngọc Đường xem. Tiểu Bạch, cậu xem ở đây này, những tấm ảnh này đều là của nhiếp ảnh gia Tanaka. Tanaka? Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, chính là người ở trong phòng nghỉ sáng nay. Triển Chiêu gật đầu, ông ta hình như rất nổi tiếng. Vứt tấm ảnh xuống, Bạch Ngọc Đường lắc đầu, ông ta thích chụp kiểu kinh dị này ư? Thật không biết người mẫu nhìn thấy cái gì mà lộ ra ánh mắt như vậy. Chúng ta mang những thứ này về đi. Triển Chiêu gom ảnh và cả tạp chí lại bỏ vào cặp tài liệu thu hoạch được. Hai người tìm lại lần nữa, không phát hiện thêm đầu mối gì đặc biệt, mới rời đi, một mạch chạy về ACE. Hai người vội vàng muốn biết kết quả khám nghiệm tử thi, đi vào văn phòng sao không có ai thế này. Đúng lúc đó, chợt nghe từ phòng pháp y sát vách, một tiếng kinh hô vang ra. Hai người nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái đám nhà ái danh này nhanh chóng đến phòng pháp y, chỉ thấy toàn bộ thành viên ACE, bất kể nội bộ ngoại bộ, đều tụ tập trước bàn giải phẫu. Ngay cả Bạch Trì cũng ở đó, chẳng qua sắc mặt trắng bệch, tay còn siết chặt lấy góc áo mình. Đang làm gì vậy? Bạch Ngọc Đường hỏi. Xếp mọi người quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường. Công Tôn chép chép miệng trước bàn giải phẫu. Hai người lúc này mới chú ý tới, Công Tôn đã lấy thi thể ra. Càng kỳ quái chính là, thi thể vẫn duy trì trạng thái hình vuông. Hơn nữa, thấy thế nào cũng không tự nhiên. Tại sao lại vậy? Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng thanh hỏi. Công Tôn thở dài, chỉ có cái đầu là của Carlos. Cái gì? Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau, đến gần bàn giải phẫu. Công Tôn đưa tay dùng chút lực, lấy cái đầu ở thi thể, ghép với phần da ở vai, chỉ thấy một cái xác chết méo mó hình vuông, chỗ cái đầu bị lõm một hốc lớn, và lại tuy rất giống, nhưng mà thi thể cũng là giả, vừa rồi bị màu da, máu đổ ra quần áo lừa. Vẻ mặt Công Tôn thất vọng. Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào thi thể chốc lát, nói cách khác, đây căn bản không phải là lời nguyền gì. Dùng thủ thuật che mắt người, còn tạo ra một câu chuyện về lời nguyền hử. Bạch Ngọc Đường cúi đầu trầm tư, vì sao? Đang nói, rầm một tiếng, cửa bị mở mạnh ra, Lư Phương mặt mày xanh xám đi vào. Nghiêm túc nói, có mấy thứ các cậu nên xem qua. Mọi người sửng sốt, bước nhanh theo Lư Phương ra ngoài. Vào văn phòng, Lư Phương mở TV lên, đang chiếu một chương trình rất đặc biệt. Đây là chương trình truyền hình trực tiếp. Lư Phương nói, địa điểm là ngay viện bảo tàng. Một nữ MC đang thuyết minh rất hưng phấn về vụ án mới xảy ra sáng nay. Trong phòng trưng bày đặc biệt kia có camera. Toàn bộ quá trình đều được thu lại hết, từ lúc Carlos mang két sắt vào, đến khi mọi người bước vào, lúc cái két được mở ra. Càng khéo hơn chính là khuôn mặt Carlos cũng rõ sờ sờ. Nữ MC nói về nền văn minh tơ ti cổ, lời nguyền. Cuối cùng còn nói đã mời một vị khách quý tới ngay lập tức. Ách A Sơ xuất hiện trên màn hình, quái gở gào lên, lời nguyền, là nguyền rủa. Tắt TV đi. Lư Phương cau mày, xem hết chưa? Vì sao băng hình lại lọt ra ngoài? Mã Hán và Triệu Hổ vừa thấy đoạn băng đó đã khó hiểu rồi. Triệu Hổ lấy CD ra, lúc tôi lấy nó, rõ ràng đã bảo nhân viên quản lý không được để lộ. Còn một video nữa. Lư Phương thở dài, lấy một chiếc CD nữa đặt vào đầu DVD. Là video tin tức. Một người đàn ông khoảng hơn 30 đang được phỏng vấn. Tên hắn là Thương Lạc. Lư Phương nói, là người chịu trách nhiệm vận chuyển lần này. Cũng là ông chủ của công ty bảo tồn Liệp Ưng. Công ty phụ trách an ninh cho triển lãm luôn. Thương Lạc. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, lý lịch tên này rất không sạch. Đúng vậy. Lư Phương gật đầu, tổ ma túy và tổ kinh tế đều liệt hắn vào đầu danh sách nhức nhối nhất. Thương Lạc nhìn vào ống kính, tỏ vẻ thong dong. Hắn chỉ vào cái dương thi giả giữa sảnh, mọi người không cần phải lo thực tế, đây mới là dương thi thật. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Trong màn hình, Thương Lạc cười rất đắc ý. Thật ra, sáng nay cái kết mà ngài Carlos mang vào phòng trưng bày đặc biệt là kết rỗng. Bởi vì gần đây trong nhà ngài Carlos xảy ra rất nhiều chuyện không may. Ông ấy nghi ngờ là do lời nguyền quấy phá cho nên sắp xếp thế này, không ngờ kết cục cuối cùng lại như vậy. Thế thì cái dương thi thật này phải xử lý ra sao? Nữ MC lập tức hỏi, nghe nói anh đã hạ thấp giá bán. Anh không sợ lời nguyền sao? Ha ha, Thương Lạc cười đến yêu nhã, hướng về phía ống kính nói, tôi tin vào nền văn minh cổ xưa, lại càng tin vào khoa học hiện đại. Theo tôi được biết, vụ án này đã giao cho ACE, ngay cả đại án ma pháp hung thủ cũng phá dễ dàng. Tôi tin, bộ phận cảnh sát tinh anh nhất định sẽ nhanh chóng cho chúng ta một câu trả lời thuyết phục, khiến những người thu thập, bảo tồn cũng như nghiên cứu như chúng tôi an tâm hung thủ, đằng nào cũng không phải là người. Nói xong, Thương Lạc cười, quay đi. Nữ MC còn đang hưng phấn tiếp tục thuyết mình tình hình hiện trường. Bởi vì vụ án sáng nay, người tham quan ở viện bảo tàng thay đổi như trước mắt, càng thêm nhiều người muốn ra giá u dương thi, thêm cả vài vật phẩm liên quan đến tộc Tơ Ti nữa. Bấm điều khiển, Lư Phương hít sâu một hơi, điện thoại ở cảnh cục như bùng nổ. Triệu Hồ nhấc chân đá bay cái ghế bên cạnh, mẹ ơi, thằng này rõ ràng xúc xỉa. Hổ tử mã hán kéo Triệu Hồ đang muốn lên cơn, bình tĩnh đi. Thực tế, không chỉ Triệu Hồ, những người khác cũng tức giận không kém. Tôi có thể kéo dài thời gian, Lư Phương nói, nhưng giới truyền thông lần này rất để ý. Lần này áp lực của các cậu là rất lớn a. Đang nói, điện thoại của anh chợt vang lên, tiếp máy, sắc mặt thay đổi, vội vàng lại mở tivi. Trên màn hình, vẫn là viện bảo tàng, hiện trường đã vô cùng hỗn loạn. Camera rung lên, đám người la hét chạy ra ngoài, qua hành lang, tới phòng nghỉ. Trên sofa phòng nghỉ, một người hai mắt trừng lớn là nhiếp ảnh gia Tanaka. Moses đang hét to báo cảnh sát, gọi cứu thương ách A Sơ không biết ở chỗ nào. Trong camera không thấy bà ta, nhưng vẫn nghe thấy giọng bà gào lên là lời nguyên A nguyền rủa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn chăm chăm vào màn hình tivi, nói không nên lời. Không phải vì cái gì khác, mà chính là ánh mắt của Tanaka so với những tấm hình tìm thấy ở nhà Carlos, những tấm hình chính ông ta chụp, giống y xì đúc ánh mắt của sự kinh hoàng dị thường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 4, chương 4, Tutsi rất nhanh trấn tĩnh lại. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhanh chóng cùng các thành viên ACE chạy tới bảo tàng. Trước tiên, cần phải xua đi đám truyền thông lũ lượt kéo tới. Cảnh sát kéo giải phân cách cảnh tuyến, phong tỏa hiện trường. Các thành viên ACE cấp tốc đi vào phòng nghỉ. Thấy hiện trường, cảm giác đáng sợ ban đầu khi thấy thi thể có giảm đi một chút. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi các hình ảnh đã thấy trên màn hình, nên liên tưởng ngay đến ánh mắt trong các tấm ảnh kia. Triển Chiêu cảm thấy có chút may mắn. Nếu không phải đã xem được đoạn tin đó, mà trực tiếp nhìn thi thể trước, nói không chừng còn không nghĩ tới những bức ảnh ấy. Công Tôn đeo bao tay, tiến lại khám nghiệm tử thi, vừa quan sát thi thể, vừa nói, nam, khoảng trên dưới 40 tuổi, không có dấu hiệu trúng độc. Lật xem đồng tử, là đột tử. Bị bệnh ư? Bạch Ngọc Đường hỏi. Thoạt nhìn, Triển Chiêu chần chừ một chút, như là bị hù chết. Công Tôn gật đầu, đúng.